Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, tặng lễ. Ngọc Hy tiếp nhận, hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn. Tô Dương cười giới thiệu nói, ta gọi Tô Dương, vừa tới Triều Tiên, nói hắn trả duỗi ban đầu tay. Ngọc Hy thân thủ tới đem nắm, Tô Dương bắt lấy tay nàng thì không muốn buông ra, nàng tay nhỏ mềm mại, chộp trong tay cảm giác thật thoải mái, có điều hắn vẫn là buông ra, tuy thảo luận nói, rất chờ mong Ngọc Hy tiểu thư đến đón lấy biểu diễn. Không quấy rầy Ngọc Hy tiểu thư, cáo từ, nói hắn liền quay người rời đi, đưa đến hai người biến mất. Chuyên gia trang điểm nghi ngờ nói, nam nhân này cho ngươi tặng hoa là có ý gì? Ngọc Hy lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Chuyên gia trang điểm ánh mắt trôi hướng Ngọc Hy trong tay bó hoa. Đột nhiên đi lên trước, thân thủ đem bó hoa đẩy ra. Chỉ thấy bên trong để đó một đầu cực kỳ mỹ lệ kim cương dây chuyền. Chuyên gia trang điểm mắt lộ ra kinh hãi, run giọng nói, hắn thế mà tặng cho ngươi quý giá như vậy đồ vật. Thiên, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Ngọc Hy cầm lấy cái kia sợi dây chuyền, đẹp mắt mày nhăn lại tới. Chuyên gia trang điểm nói tiếp, cái này Tô Dương sẽ không phải là coi trọng Ngọc Hy ngươi đi. Ngọc Hy nói, không thể nào, ta trước đó đều chưa thấy qua hắn. Chuyên gia trang điểm cười nói, chúng ta Ngọc Hy xinh đẹp như thế động lòng người, chọc người yêu thích cũng là bình thường. Tô tiên sinh khẳng định là coi trọng Ngọc Hy ngươi. Ngọc Hy, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng không phản bác được. Tô Dương trở lại ghế khách quý vị phía trên, lần nữa quan sát lên biểu diễn. Sau cùng áp trục ra sân cũng là Ngọc Hy, nàng dáng múa thật rất đẹp. Vừa vào sân liền dẫn tới toàn trường xôi trào. Ngọc Hy ra sân thời điểm, phòng hóa trang bên trong, thư ký Tiểu Lý đi vào, chuyên gia trang điểm đang ngồi trên ghế ngâm nga bài hát. Thư ký Tiểu Lý đến, nàng vội vàng đứng người lên, nói, Lý thư ký, là tìm đến Ngọc Hy sao? Nàng là nhận ra Lý thư ký. Thư ký Tiểu Lý vừa cười vừa nói, Ninh tiểu thư ngươi ngồi, chớ đứng, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Chuyên gia trang điểm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thư ký Tiểu Lý đem sách trong tay danh quý túi sách đưa cho chuyên gia trang điểm. Cười nói, đây là Tô đội trưởng phân phó cho ngươi. Sa nen túi sách, chuyên gia trang điểm nhảy cẫng hoan. Hồ Địa tiếp nhận, nhấc trong tay về sau. Nàng đột nhiên cảm giác có chút nặng. Sau đó lòng tràn đầy nghi ngờ mở túi ra, cúi đầu xem xét, nhịp tim đập nhất thời gia tốc, bao trong bọc thế mà tràn đầy địa để đó một chồng giày đô la Mỹ. Một chồng 10.000, nói ít cũng có 20 xếp, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, có thể làm cho nàng vượt qua chất lượng tốt sinh hoạt. Cái này, đây là ý gì? Chuyên gia trang điểm đè nén nội tâm hưng phấn. Có chút không hiểu hỏi, thư ký Tiểu Lý mang theo chút nghiêm túc biểu lộ nói ra. Chúng ta Tô đội đối Ngọc Hy tiểu thư cảm thấy hứng thú vô cùng. Điểm này tin tưởng Ninh tiểu thư ngươi đã nhìn ra, số tiền này cũng không phải là cho không ngươi. Ngươi nếu là Ngọc Hy tiểu thư chuyên gia trang điểm, thì cần phải cùng nàng quen biết. Vậy liền làm phiền ngươi nhiều hơn dẫn đạo Ngọc Hy tiểu thư. Để cho nàng đối Tô đội sinh ra hứng thú, sau đó thích Tô đội. Hiện trong tay ngươi cầm lấy những vật này chỉ là đưa cho Ninh tiểu thư ngươi lễ gặp mặt. Sau khi chuyện thành công, bảo vệ ngươi về sau sinh hoạt không lo. Nữ chuyên gia trang điểm nghe vậy, nhất thời cười, nàng mở miệng nói ra, sự kiện này bao tải trên người của ta, Tô đội trưởng sự tình chính là ta sự tình. Ta không chỉ có chỉ là Ngọc Hy chuyên gia trang điểm, vẫn là nàng bạn thân. Sự kiện này ta nhất định sẽ giúp Tô đội trưởng làm thỏa đáng. Thư ký Tiểu Lý nói, lễ gặp mặt sự tình, còn mời giữ bí mật. Cái này đương nhiên, nữ chuyên gia trang điểm cười nói. Dù sao ta cũng không muốn mất đi Ngọc Hy người bạn này. Bất quá ta có thể hỏi một chút cái kia Tô đội trưởng đến cùng là lai lịch gì sao? Thư ký Tiểu Lý cười nói. Lúc này hắn chỉ là chiều bái tươi tham gia thiên mệnh trò chơi trận đấu. Tô đội trưởng là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ. Mà lại hắn vẫn là hoa hạ nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch. Nhất Diệp Thảo tập đoàn là cái gì? Đây chính là nắm giữ 10 tỷ tư sản bằng đại xí nghiệp A. Thì tiền tài mà nói, Tô đội khẳng định là không biết thiếu. Nhưng Tô đội trưởng lợi hại địa phương cũng không phải là hắn có tiền. Mà chính là hắn sau lưng nắm giữ thế lực to lớn cùng mạng lưới quan hệ. Thì ngay cả chúng ta quán trưởng đều chỉ có thể làm Tô đội tùy tùng. Nói tóm lại một câu, Tô đội trưởng thân phận sao hoàn toàn không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Nữ chuyên gia trang điểm cười nói, ta minh bạch, thuyết phục Ngọc Hy sự tình giao cho ta. Thư ký Tiểu Lý gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Nữ chuyên gia trang điểm nhìn mình trong bọc đồ vật, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Trong nội tâm nàng hoan hỉ không gì sánh được. Tỉnh táo lại về sau, liền bắt đầu suy nghĩ cái kia như thế nào đi thuyết phục Ngọc Hy. Biểu diễn hoàn tất, Tô Dương hướng Kim Đại Thuận biểu đạt chính mình cảm tạ. Buổi tối đó, hắn vô cùng vui vẻ. Sau khi cáo từ, hắn liền rời đi hội trường, cùng Mỹ Cơ cùng một chỗ hồi khách sạn. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn vẫn như cũ không quên để thư ký Tiểu Lý cho Ngọc Hy đưa đi một bó hoa. Ngọc Hy lại trở lại phòng hóa trang, nữ chuyên gia trang điểm đem một bó hoa đưa tới trước mặt nàng. Cười nhẹ nhàng mà nói, Ngọc Hy, cái kia Tô tiên sinh là chân chính coi trọng ngươi a. Nhìn xem, lần này lại đưa tới một bó hoa. Bất quá lần này không có thả đồ trang sức, lại thả một phong thổ lộ tin. Nàng đem hoa bên trong thổ lộ tin lấy ra đưa cho Ngọc Hy. Vừa cười vừa nói, mở ra đến xem đi. Ngọc Hy chần chờ nói, không dùng a, ta dù sao đối với hắn không quen. Nữ chuyên gia trang điểm dắt qua Ngọc Hy tay, sau đó theo nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế, thấm thía nói ra, Ngọc Hy, ngươi muốn nhận rõ trước mắt tình huống. Tại bây giờ thời đại này, muốn tìm một cái nam nhân tốt cũng không dễ dàng. Ngươi dù sao cũng phải lấy chồng a. Chẳng lẽ ngươi còn dự định gả cho những cái kia không tiền không thế làm càn làm bậy hay sao? Quốc gia chúng ta hiện tại rất nghèo. Tất cả mọi người thời gian bao quát ngươi ta thời gian cũng không tốt qua. Ngọc Hy ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Ngươi cần một cái cường đại nam nhân đến bảo hộ ngươi. Nếu là tùy tiện gả cho người khác, há không uổng phí hết ngươi trương này tốt khuôn mặt. Tô tiên sinh có tiền có thế, liền tướng quân đều phải nịnh bợ hắn. Gặp gỡ tốt như vậy nam nhân hơn nữa còn đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi vì sao không thử một chút? Ngọc Hy nói, ta biết điều kiện khác tốt, nhưng hắn đã có gia đình. Vừa rồi tại dưới đài làm bạn hắn nữ tử cũng là vợ hắn. Ta không muốn tham gia đi vào. Nữ chuyên gia trang điểm thản nhiên nói, Ngọc Hy, ngươi làm sao còn như thế ngốc? Cái này đều thời đại nào? Ngươi xem một chút cái nào cường đại nam nhân bên người không phải mấy cái nữ nhân vây quanh. Tô tiên sinh đã có thê tử như vậy tính được cái gì? Hắn tự mình đến cái này phòng hóa trang cho ngươi tặng hoa hắn nữ nhân còn không phải không ngớt. Lời cũng không dám từ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô tiên sinh hoàn toàn có thể quyết định chính mình sự tình. Chỉ cần Tô tiên sinh thích ngươi, hắn liền sẽ không để ngươi thụ ủy khuất. Ngọc Hy cau mày nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Nữ chuyên gia trang điểm thấm thía nói ra. Ngọc Hy, suy nghĩ một chút ngươi cái kia ốm đau tại giường mẫu thân. Suy nghĩ một chút ngươi cái kia còn tại sách đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho A-di tiếp nhận tốt nhất trị liệu? chẳng lẽ ngươi không muốn để cho đệ đệ tiếp nhận tốt nhất giáo dục? Chúng ta trong nước chữa bệnh mức độ không được, nhất định phải là nước ngoài chuyên gia mới có thể trị tốt A-di bệnh. Mà đây là cần một số tiền lớn, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho A-di chữa bệnh? Nói câu không dễ nghe lời nói, liền tướng quân đều không có nhiều tiền như vậy, nhưng là Tô tiên sinh có. Hắn dưới cờ Nhất Diệp Thảo tập đoàn to lớn đáng sợ. Tài sản cá nhân nói ít cũng có trên 10 tỷ a. Nếu là ngươi cùng hắn, cũng không cần đi vì tiền mà hao tổn tâm trí. A di bệnh cũng nhất định có thể chữa cho tốt. Đệ đệ cũng có thể ra nước ngoài học, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Ngọc Hy, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết nam nhân này đối ngươi tầm quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.